Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 395, rèn luyện nội tâm. Như vậy như thế nào rèn luyện đâu? Thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, Rasaku hỏi, rất đơn giản, luyện tập nhiều hơn sử dụng, càng nhiều hơn chính là rèn luyện nội tâm của mình. Necrosma nói, nghe xong Necrosma, Rasaku có chút mộng, phía trước hai cái còn tốt lý giải. Cái này rèn luyện nội tâm của mình là cái quỷ gì à? Necrosma lắc lắc đầu nói, cái này cần chính ngươi hiểu được. Nói toạc liền vô tác dụng. Tốt rồi, các ngươi rời đi đi. Chờ hai tháng về sau, ngươi tại đến đây đi. Ta sẽ kiểm nghiệm một chút tiến bộ của ngươi. Sau đó cho ngươi tiến hành một lần cường độ cao huấn luyện. Đương nhiên ngươi không có tiến bộ lời nói, vẫn là an tâm làm cái người xem đi. Nói xong, Necrosma dương cánh, thân hình dần dần trôi nổi mà lên. Sau đó hướng phía nơi xa bay đi. Không có tiếp tục để ý tới Rasaku ý tứ. Rasaku đút cho Charizard Mark Poulsen. Sau đó đem nó cùng Mewtwo thu hồi Ultra Bô bên trong. As dọn hắn cũng là cưỡi tọa kỵ tới. As hỏi, Rasaku, ngươi có đầu mối sao? Đừng bảo là Rasaku mộng. Đối với Necrosma cuối cùng một phen, As dọn hắn cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Rasaku lắc lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi về trước đi, ta muốn đi mấy nơi nhìn xem. Nói xong, Solgaleo cũng là mở ra Ultra Wormhole, hướng phía Ultra Wormhole chạy vừa đi. As bọn hắn thấy thế, cũng là đi theo, ngồi tại Solgaleo trên lưng. Rasaku cẩn thận tự hỏi Necrosma, luyện tập nhiều hơn sử dụng, cái này đều rất dễ lý giải. Chỉ cần nhiều hơn đối chiến, tận khả năng đi tiêu hao ràng buộc chi lực, liền có thể xúc tiến ràng buộc chi lực trưởng thành. Nhưng là về sau nói tới rèn luyện nội tâm của mình, cái này để Rasaku có chút không nghĩ ra được. Rasaku duy nhất có thể nghĩ tới chính là khả năng Necrosma là hy vọng chính mình có thể càng thêm dũng cảm, từ đó không muốn chỉ là rơi vào hạ phong liền nghĩ chạy trốn. Nghĩ tới đây, Rasaku cũng là có chút buồn cười. Khả năng này rất thấp. Dù sao Necrosma thực lực, chính nó là rõ ràng nhất. Nếu như nó thất bại, Rasaku lưu lại cũng chỉ là tặng đầu người. Căn bản không có một tơ một hào tác dụng. Mà liền tại Rasaku nghĩ như vậy thời điểm, Solgaleo đã chạy xong thông đạo, về tới Pokemon trong học viện. Kukui nhìn xem trở về đám người, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đã xác nhận hết à? Kukui tiến sĩ, không xong à, vừa thấy được Kukui tiến sĩ, As bọn hắn trong nháy mắt vỡ tổ, bảy miệng lưỡi cùng Kukui tiến sĩ giảng thuật vừa rồi đi Necrosma bên kia lấy được tin tức. Chỉ bất quá đoán chừng là nhận đâm tới có chút lớn. As dọn hắn ngươi một câu ta một câu, tạp bảy tạp xen lẫn trong cùng một chỗ. Kukui sửng sốt không có nghe được đến cùng nói là cái gì. Cũng là Rasaku thật sự là không vừa mắt, sau đó nói ra, các ngươi không nên gấp, chậm rãi cùng Kukui nói. Nghe được Rasaku, As dọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lắng lại một chút kích động trong lòng cùng thấp thỏm. Lúc này mới chậm rãi đem bọn hắn tại Necrosma bên kia đạt được tin tức nói cho Kukui. Kukui biết được tin tức này về sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới Rasaku nói là sự thật. Sau đó nhìn về phía Rasaku, hỏi, ngươi cùng Quang Huy Đại Thần liên thủ đối phó con kia Necrosma, thắng được xác suất lớn bao nhiêu? Không rõ ràng. Chủ yếu vẫn là nhìn nơi này Necrosma thực lực mạnh cỡ nào. Ta cùng Necrosma thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như cả hai thực lực không kém nhiều, tăng thêm ta quấy nhiễu, thắng được tỷ lệ vẫn phải có. Nhưng nếu như thực lực không bằng, như vậy chúng ta liền một thành hy vọng đều không có. Rasaku như nói thật nói, rất thật đáng buồn, nhưng đúng là sự thật. Kukui thở dài, lúc đầu một ngày trước vẫn là hào hào. Hôm nay đột nhiên liền đến một cái diệt thế thông chi. Chỉ có thời gian 3 tháng, mà lại chủ yếu là thực lực không đủ. Muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Đây mới là đáng buồn nhất. Các ngươi tốt nhất thông báo một chút liên minh, để bọn hắn thông chi từng cái thần thú tới. Dạng này thắng được tỷ lệ còn hơi lớn một chút. Rasaku đề nghị, đương nhiên bọn hắn không muốn tới. Cũng tùy bọn hắn, chỉ có thời gian 3 tháng. Ta không nghĩ lãng phí cái gì. Ta đi trước tìm một cái Tapu Koko, nhìn xem có thể hay không cùng bọn chúng đối luyện. Nói xong, căn bản không quản Ash bọn hắn. Songaleo bắt đầu chạy, hướng phía chiến tranh di tích phương hướng chạy đi. Kukui bọn hắn lần này không có ngăn cản Rasaku ý tứ, chỉ là đưa mắt nhìn Rasaku rời đi. Kukui có chút nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương nói, không có cách, vẫn là trước thông báo một chút Lusamin hội trưởng đi, nhìn xem có thể hay không thông chi liên minh Pokemon. Tựa như hắn nói, mặc kệ thực lực như thế nào, nhiều một phần lực lượng, kiểu gì cũng sẽ nhiều một chút hy vọng. Nói xong, Kukui liền đi đồng thời Lusamin, mà Rasaku bên này, ngồi trên người Songaleo, rất nhanh Melmel Island chiến tranh di tích xuất hiện ở Rasaku trước mặt. Rasaku nhảy xuống Songaleo, thu hồi Songaleo về sau, một thân một mình đi vào di tích bên trong. Không có trong trò chơi những cái kia cự thạch chặn đường cái gì. Một con đường thẳng tắp thông hướng di tích chỗ sâu nhất. Tapu Koko, tới, cũng không cần né, ta là tới khiêu chiến ngươi, đồng thời cũng là nghĩ hướng các ngươi thỉnh giáo một vài thứ. Phảng phất cảm giác được cái gì, Rasaku dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tapu Koko chậm rãi trôi nổi đi qua, đứng tại Rasaku trước mặt 3 mét chỗ vị trí. Tapu Koko lặng lặng mà nhìn xem Rasaku, cũng không có cái gì cử động, chỉ là đơn thuần dò xét Rasaku. Qua một hồi lâu, Tapu Koko mới tâm linh cảm ứng nói, ngươi muốn biết cái gì? Toàn bộ Arcus sáng tạo ra các ngươi, hẳn là cũng không chỉ là bảo hộ Alola địa khu sinh thái đi. Càng nhiều vẫn là vì phòng ngừa Necrozma thức tỉnh cùng công kích đi. Rasaku bình thản nói, Tapu Koko nhìn Rasaku một chút, sau đó mới mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu. Từ chúng ta trấn thủ Alola địa khu, để chúng ta bản nguyên cùng tự nhiên tương liên, chúng ta 4 người liên thủ, Nature Madness, tự nhiên chi nộ, có thể trực tiếp đem Necrozma suy yếu một nửa thực lực. Mặc dù Necrozma bản nguyên là diệt thế, nhưng là nghĩ tại chúng ta chỗ trấn thủ thổ địa bên trên mặt dương oai, cũng là không quá hiện thực. Nghe Tapu Koko có chút tự ngạo thanh âm, Rasaku nghi ngờ nói, thật sao? Vẫn là nói, các người cũng chỉ có thể đánh ra một phát đến, sử dụng hết liền kết thúc. Tapu Koko giữ im lặng, trong lòng đã bắt đầu cảm thán Rasaku nhạy cảm cảm giác. Xác thực như là Rasaku nói, tại thổ địa của bọn nó phía trên, 4 cái Tapu liên thủ sử dụng Nature Madness, tự nhiên chi nộ, xác thực có thể không nhìn hết thảy, đem Necrozma trực tiếp đánh dụng lượng máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.